Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 516, Giả Yêu Đấu Thiên Sư. Trương Vô Sanh triển khai thân pháp, mập mạp thân thể cư nhiên thật nhanh chạy, một đường sông xuống thang, đi tới Sơn Môn vừa nhìn, mười mấy người đánh thẳng thành một đoàn, không ngừng có người từ trong vòng chiến bay ra ngoài. Ngã xuống đất thì cũng chẳng có gì đại sự, chỉ là rơi tè ra quần. Trương Vô Sanh cúi người nhìn lại, bị bản thân chư vị đệ tử vây công là một đôi thiếu nam thiếu nữ. Trở tay trong lúc đó, từng cổ một mạnh mẽ yêu lực bộc phát ra, không ngừng đem vây công người đánh bay. Yêu nghiệt to gan, cư nhiên đến Long Hổ Sơn đùa giỡn hoành. Trương Vô Sanh hai lời không, hai tay kết ấn, một cổ cương gió lay động đạo bào, trong miệng mặc niệm khởi, càn khôn gió lôi ấn, chú ngữ. Theo chú ngữ từng chữ đọc ra, trên đầu vô ích sấm gió bắt đầu khởi động, từ từ hình thành nhất phương tứ phương đại ấn hình dạng. Mao Sơn Thiện Phù, Long Hổ Sơn Thiện Ấn, Trương Vô Sanh lấy thiên sư pháp lực, thi triển ra. Càn khôn gió lôi ấn, uy lực vĩ đại, trên đầu phương vân khí hình thành đại ấn không ngừng tăng lớn. Bộ phận mơ hồ có thể thấy được ấn tín và dây đeo triển. Tùy phong phiêu diêu, phát sinh lăng liệt tiếng sấm nổ mạnh. Càn khôn hai sinh bộ dạng, sấm gió thường là, một lần hùng cư ra, quỷ cực câu càn quét. Trương Vô Sanh giữa hàm răng chợt nổi lên xuân lôi. Bước đạp thiên cương, song trưởng huy vũ, dùng pháp lực xa xa thác cử đại ấn, hướng hai người kia dùng sức ném tới. Hắn những đệ tử kia vừa nhìn sư phụ động thủ, nhanh lên đều chạy đi. Này một đôi thiếu nam thiếu nữ mắt thấy đại ấn đánh xuống, không sợ chút nào, thiếu nam thản nhiên nói, ta tới, chắp hai tay, đưa qua thủ lĩnh, thân thể như linh xà vậy múa động. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một thanh kiếm sáp nhập đại ấn dưới đáy, cư nhiên đem giống như núi cao đại ấn đón đỡ ở dưới chân xê dịch, thân thể xoay tròn, đem yêu lực tụ vào đầu ngón tay, quát lên một tiếng lớn, răng rác, đại ấn trung gian xuất hiện một kẽ hở, tiếp tục tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Không đến nửa phút, trên đại ấn xuất hiện gần thập khe nứt. Oanh một tiếng khỏi toái, tứ phân ngũ liệt, ngoạn tào, thật lợi hại a, càn khôn gió lôi ấn bị hủy. Trương Vô Sanh chút nào không tâm lý, ngược lại dâng lên một cổ chiến ý, ống gây áo vung, một thanh khổng lồ phất trần bị thác ở trong tay, trường bào bay lượn, mại bát quái bộ chiều hai người đi nhanh đến. Ca ca, xem ta, thiếu nữ lạnh rên một tiếng. Hai tay vỗ, một bả bạch sắc kiếm xuất hiện ở trong tay, yêu lực không ngừng thả ra, yêu khí. Trương Vô Sanh nhướng mày, yêu cùng quỷ giống nhau, đều có thể đi qua tu vi cùng tự thân thuộc tính tu luyện công kích đồ vật. Yêu có yêu khí, quỷ có quỷ khí, đều là quỷ yêu mạnh nhất tiến công dựa. Thiếu nữ cầm trong tay xà hình kiếm, vẻ mặt không sợ chiều Trương Vô Sanh đi tới. Bên cạnh thiếu nam đột nhiên che ở trước mặt nàng, nói, người này thật là lợi hại, 8 phần 10 là một thiên sư, không đúng là chúng ta chủ nhân đây. Đừng đánh. Thiếu nữ nghe vậy đứng lại, chiều Trương Vô Sanh quả bí lùn một dạng thân thể nhìn lại, thất vọng lắc lắc đầu nói, không thể nào đâu. Ta cho rằng chúng ta chủ nhân sẽ là một suất ca đây, tuyệt sẽ không là của hắn. Thiếu nam nói, có phải hay không hỏi trước một chút. Hai tay chống nạnh, đối với Trương Vô Sanh hô, lỗ mũi trâu đừng đánh. Chúng ta không phải đến đánh nhau, là tới hỏi thăm chuyện. Trương không tức giận đến kém té xỉu, chỉ vào hai bên trái phải vài cái còn nằm trên mặt đất hừ hừ đệ tử nói. Ngươi chính là hỏi như vậy chuyện. Thiếu nam nói, ta muốn vào cửa, bọn họ không cho ta vào. Ta là yêu, muốn thu ta, ta cũng không thể đứng để cho bọn họ thu đi. Lại ngươi xem một chút, bọn họ căn bản là không bị thương tích gì. Trương Vô Sanh nghĩ cũng phải, tuy là trong lòng tức giận, nhưng dầu gì cũng phải biết đối phương là đang làm gì. Không được lại đánh cũng không trễ, lập tức đứng ở, hỏi, các ngươi thân là yêu, coi như không có thương qua người, cũng không phải đến sông ta Long Hổ Sơn, đạo gia phúc địa há lại là các ngươi có thể xông loạn. Thiếu Nam thấy hắn hào hào nói, mình cũng thu liễm lại lăng nhân thịnh khí, nói, biết, chúng ta cũng là thật có sự tình, phải tới nơi này thỉnh giáo. Trương Vô Sanh nghe hắn như thế, càng hiếu kỳ hơn, sắc mặt chậm rãi, nói, trước, các ngươi là ai không đúng, là cái gì yêu, hay chúng ta là vượt qua thiên kiếp xả yêu, ta gọi Thanh, nàng gọi Bạch, là một đôi huynh muội. Vẫn đứng ở Trương Vô Sanh bên người, Trương Thơ rõ ràng bật cười, nói, Bạch xa chuyện, a cái này vâng, Thanh trừng mắt dựng lên, tức giận nói, đồ cái gì, trên tivi Nana 2 đều là nữ, ngươi chỉ nhớ tồi a, nhìn không ra ta là nam sinh. Trương Thơ rõ ràng cùng hai bên trái phải mấy người sư huynh đệ nhìn nhau ngạc nhiên, ngươi còn xem qua Bạch xa chuyện, Lưu Đào Bản vẫn là già. Trương Thơ rõ ràng hiếu kỳ hỏi, Mây Xanh hai tay chắp ở sau lưng, Vân Đạm Phong khinh cười cười, đáng tiếc dáng dấp quá, cái dạng này có như là đứa bé học đòi người lớn. Nhìn qua manh tách tách, ta bình thường tu luyện hơn. Mãi cứ đến nhân gian đi dạo một chút, xem các ngươi một chút thư, học kiến thức của các ngươi, xem thật nhiều năm, đối với các ngươi nhân gian lịch sử gì gì đó, khả năng so với các ngươi biết đến còn nhiều hơn. Bạch ở một bên nói bổ sung, chính là a, ca ca ta không có việc gì liền trộm đi tới nhà người khác trong xem tivi kịch. Tên của chúng ta chính là hắn nhìn xong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ phía sau lấy đây. Thanh đỏ mặt lên, thấp giọng trách mắng, thấp kém như vậy sự tình, không nên có được hay không? Trương Vô Sanh khoanh tay, nhìn cái này hai gia hỏa su di thương, cảm giác thật đáng yêu. Hơn nữa trên người bọn họ yêu khí bất loạn, xem ra là đang tu chi yêu, cùng người vô hại, vì vậy triệt để buông phòng bị. Hỏi, đi, các người rốt cuộc là tới làm gì? Thanh nói, lời nói thật đi, chúng ta ở độ kiếp thời điểm, bị qua một người đạo sĩ trợ giúp, thay trời phong yêu, giúp chúng ta vượt qua thiên kiếp, sau đó lại không nói một tiếng đi. Yêu có yêu đạo, chúng ta chịu này đại ân, muốn nhận chủ, sở dĩ tìm được Long Hổ Sơn đến. Trương Vô Sanh trong lòng hơi động, cái này hai yêu còn rất trọng ân nghĩa, trầm ngâm một cái hỏi, các ngươi làm sao biết đối phương là đạo sĩ? Ta khi hắn phong yêu vị trí, nhặt được một viên tiền ngũ đế. Thanh nổi giơ tay lên một cái, đem một viên tiền ngũ đế lăng không ném đến. Trương Vô Sanh lấy tay tiếp được, liếc mắt nhìn, là một quả thông thường tiền ngũ đế, vì vậy lại ném cho hắn, nói, không sai, đây là đạo môn làm phép thường xài tiền ngũ đế, có thể có bản lĩnh phong yêu, nhất định là thiên sư. Các ngươi tới nơi này tìm, thật cũng không tìm sai địa phương. Thanh thủ lĩnh nói, ngươi là thiên sư sao? Trương Vô Sanh sững sờ, nói, ta là thiên sư, nhưng việc này không phải ta làm. Bạch thở phào một cái, lẩm bẩm nói, may mắn không phải là a. Thanh nói, các ngươi Long Hổ Sơn còn có thiên sư sao? Trương Vô Sanh thẳng thắn trả lời, còn có một cái sư thúc, Đạo Uyên chân nhân. Bạch nắm chặt nắm tay hỏi, hắn rất già thật sao? Trương Vô Sanh không hiểu nàng có ý tứ, nói, chừng 100 tuổi đi, ta cũng không biết, ta thời điểm hắn dường như cứ như vậy lão, hiện tại ta đều nhanh lão. Bạch vừa nghe, kém té xỉu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.